Tịch Điểm đứng đối diện với ống kính, thái độ rất trịnh trọng, tuyên bố một chuyện cho tất cả khán giả trên cả nước biết. Tôi đã chọn được người vào vai nữ chính rồi. Truyền thông đang có mặt trực tiếp nghe xong liền vô cùng nóng ruột, bọn họ chưa từng nghe qua bất kỳ tin đồn nào về việc này, nữ chính được chọn từ bao giờ vậy? Kỹ năng diễn xuất của diễn viên này rất tốt, đặc biệt là độ hiểu biết của cô ấy về Ninh Linh nhiều hơn hẳn tất cả những nữ diễn viên trong giới giải trí. Tịch Điểm thoáng nhìn vào khoảng không bên cạnh tựa như đang nhìn một ai đó, nhưng cũng như chỉ lơ đãng liếc mắt sang một cái thôi. Một giây sau, ông cười nói, tôi tin rằng Ninh Linh cũng sẽ hài lòng với sự lựa chọn của tôi. Các phóng viên nhà báo đã giơ máy lên hết, chỉ sợ sẽ bỏ qua một giây phút nào. Tịch Điểm tiếp tục nói ra hai chữ, cũng là một cái tên khiến cho người ta trợn tròn mắt. Diệp Thuệ, hiện trường lập tức rơi vào yên tĩnh, nhưng ngay sau đó là những câu hỏi dồn dập không điểm dừng. Tịch Điểm không trả lời câu hỏi nào, chỉ nói, kể cả thời gian của Diệp Thuệ không đủ, tôi cũng sẽ đợi cô ấy diễn xong những bộ phim khác rồi mới bắt đầu quay đến phim này. Bởi vì người có thể diễn tốt vai Ninh Linh, chỉ có duy nhất Diệp Thuệ mà thôi. Bùi Ninh, Thường Huỳnh và một số nữ diễn viên khác cùng cư dân mạng mấy hôm trước vừa mới chửi mắng Diệp Thuệ một trận, hôm nay đều cùng chung một suy nghĩ. Cảm giác như bị vả cho sưng mặt rồi. Cách chương.